mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 111, mua quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng hoa Hà Trần Tiểu Mễ ngồi ở trên giường, dầu dĩ nói, thật quá đáng. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, dân không cùng quan đấu, chúng ta huyện Thái Gia lập tức liền phải từ nhiệm, hẳn là nghĩ thừa dịp rời chức phía trước, vớt một phiếu đông, bất quá, đối phương sẽ theo dõi chúng ta, hẳn là cùng chủ bộ có quan hệ. Tựa hồ cũng không chỉ là bọn họ cửa hàng bị theo dõi, còn có vài cái cửa hàng cũng bị buộc ra huyết, cùng Lục Lâm có giao tình Hồng Vận Tửu Lầu lão bản cũng là. Cũng may, vị kia huyện lệnh đại nhân, cũng sợ sự tình nháo lớn, không hào thu thập, cho nên, thu điểm bạc liền thả người lần này sự kiện, hẳn là cùng Lục Trình Ngọc có chút quan hệ. Lục Lâm bỗng nhiên cảm thấy thế giới này, có tiền còn chưa đủ, còn phải có quyền. Dương Hằng Chi mấy ngày hôm trước liền tới thông chi qua hắn, nói mấy ngày nay nói không chừng sẽ có biến động, làm hắn cẩn thận một chút, bất quá, nên tới, chung quy sẽ đến, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Mấy năm nay, hắn cửa hàng hô mưa gọi gió, thanh danh cực đại, hắn cùng Trần Tiểu Mễ sau lưng lại không có hậu trường, bị theo dõi cũng là bình thường. Trần Tiểu Mễ dầu dĩ nói, vẫn là làm quan hảo a. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiểu Mễ có chút kích động nhìn Lục Lâm, nói. Chúng ta tiền, đủ mua quan sao? Tưởng mua cái đại quan tự nhiên không đủ, bất quá, tưởng mua cái tiểu quan là đủ rồi. Ta nghe nói, xa huyện bên kia huyện lệnh, chỉ cần 3.000 lượng là có thể mua. Lục Lâm nói, có tiền lúc sau, Lục Lâm vẫn luôn ở suy xét mua quan sự tình, cho nên, đối việc này cũng tương đối lưu tâm. Trần Tiểu Mễ nói, vậy mua xa huyện lệnh, có viên chức, hắn cùng Lâm Chấn huyện lệnh chính là cùng cấp, về sau, đối phương tưởng đắn đo hắn, liền không dễ dàng như vậy. Lục Lâm do dự một chút, nói, xa huyện lệnh không phải như vậy dễ làm, như thế nào không dễ làm? Trần Tiểu Mễ hỏi, xa huyện cùng Liêu Quốc giáp giới, Liêu Quốc là trên lưng ngựa quốc gia, Liêu Quốc xâm lấn, đứng mũi chịu sào chính là xa huyện. Xa huyện bên trong nguyên lai cư dân chết đã không sai biệt lắm, hiện tại lưu tại nơi đó, không ít đều là một ít tá giáp quy điển binh sĩ. Binh sĩ rất nhiều trên tay đều dính huyết, sát khí liền tương đối trọng, tính tình cũng so với người bình thường muốn thô bạo một ít. Lưu tại xa huyện binh sĩ, nhận thức trong triều tướng lãnh, một khi huyện lệnh làm không tốt, binh sĩ có thể trực tiếp đi tướng lãnh bên kia cáo trạng. Lại đến chính là bởi vì ở xa huyện bên này cư trú nguy hiểm rất cao, thổ địa cũng không phải thực phì nhiêu, thường xuyên gặp tai ương, thường thường thu không thượng thuế má, còn cần triều đình ra mặt cứu tế. Chiến sự lúc sau, xa huyện 10 thất 9 không, vì hấp dẫn dân chúng qua bên kia định cư, trong triều trực tiếp miễn 10 năm thuế má cùng lao dịch. Không thu thuế má, lao dịch, ở bên kia làm quan nước luộc cơ bản không có. Bên kia dân phong biêu hãn, chính là muốn nhận bạc, cũng không nhất định thu đến là được. Xa huyện bên kia phía trước tam nhậm huyện lệnh, là ở chiến tranh bên trong bị địch quân dế. Tế hết, đến nỗi, trước hai nhậm tắc đều chủ động từ quan, có quan không làm, chủ động từ quan, thấy thế nào đều không quá bình thường. Lục Lâm nghe được tiếng gió nói, hai vị quan viên bởi vì ỷ thế hiếp người, ở nửa đêm bị người trùm bao tải, hỗn không nổi nữa, chỉ có thể từ quan quy ẩn. Xa huyện bên kia huyện lệnh vị trí giống như đã từ thiếu hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, người muốn đi làm quan sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, ta cảm thấy này sẽ là cái không tồi cơ hội. Tuy rằng này quan chức không hảo làm, nhưng là, thế nào cũng coi như là cái quan a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, kia hành đi. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm hoa 3.000 lượng bạc, mua xa huyện quan huyện. Xa huyện ở quan viên trong mắt, có thể là cái nơi thị phi phân phối tới đó quan viên, chết ở quân giặc trong tay không ít, có thể sử dụng như vậy một chỗ, cấp triều đình đổi 3.000 lượng bạc, kia cũng là không tồi. Thủ tục xuống dưới thực mau Lục Lâm liền có thể đi nhậm chức. Dương Hằng Chi đãi ở trong sân, nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, Tiểu Mễ, người tính toán đi xa huyện. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, mặt trên cho ta 3 tháng thời gian, đi nơi đó đi nhậm chức. Trần Tiểu Mễ tính toán thu thập xong liền xuất phát. Dương Hằng Chi nhìn Trần Tiểu Mễ, tràn đầy khó hiểu nói, người cửa hàng khai hào hào, như thế nào nghĩ đến đi làm quan? Trần Tiểu Mễ nhìn Dương Hằng Chi liếc mắt một cái, nói. Cửa hàng khai lại hào, phía trên không ai, bị chèn ép thời điểm, vẫn là sẽ bị chèn ép. Dương Hằng Chi gật gật đầu, nói. Như thế, bất quá, xa huyện là cái nơi thị phi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Chỉ có bên kia tiện nghi, địa phương khác hạn lượng, là 1 vạn lượng đâu. Dương Hằng Chi bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Mễ, nói. Bên kia tiện nghi, nhưng là, cũng hung hiểm a. Nghe nói, xa huyện cái này địa phương là huyện lệnh không về, căn bản không ai nguyện ý đi nhậm chức. Dĩ vãng bên kia huyện lệnh, rất nhiều đều là đắc tội người, bị điều qua bên kia cũng mỏng, lưu binh lại đây, người sáng lập hội đương hướng tao ngộ nguy hiểm, nông dân sinh hoạt cũng giống nhau. Bên kia còn để lại một chi biên cảnh tuần tra đội, không ít thôn dân đều cùng biên cảnh tuần tra đội người có quan hệ. Chiến tranh niên đại, không ít thôn dân cùng tuần tra đội người kề vai chiến đấu. Chiến tranh kết thúc, có chút chiến sĩ lui xuống dưới, có chút chiến sĩ tắc thành tuần tra đội viên này huyện lệnh dám làm xăng làm bậy, thịt cá ba tánh, tuần tra đội người liền dám cấp huyện lệnh trùm bao tải. Đại bộ phận địa phương huyện lệnh đều là uy phong bát diện, nói gì là đó, nhưng là sao huyện bên kia không giống nhau, tới rồi bên kia huyện lệnh nếu là làm không tốt, xử sự không công chính, phải bị thu thập. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói. Ta chỉ mua được bên kia quan, ở bên kia 1000 lượng năm, làm không hảo có thể thăng quan, bị điều đến điều đi. Dương Hằng Chi khô khốc cười cười, Trần Tiểu Mễ như vậy, không phải khoa cử xuất thân, dùng tiền tài mua tới quan viên, là khó nhất lên chức. Trần Thiếu, này tới rồi bên kia, ngươi cần phải hết thảy tiểu tâm a, Dương Hằng Chi nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta lợi hại, Dương Hằng Chi cười cười. Nói, nếu là Trần Tiểu ca ngươi tương lai hỗn ra đầu, cũng không nên đã quên sách huynh đệ một phen a, hành a, Trần Tiểu Mễ sảng khoái nói. Lục Lâm đem trên tay cửa hàng cùng cửa hàng, đều cấp chuyển nhượng. Trần Tiểu Thái cũng đem trên tay cửa hàng cùng nhà cửa cấp bán. Trần Tiểu Mễ lần này đi xa huyện, tiền đồ chưa biết, cho nên, cho Trần Tiểu Thái 2 lựa chọn, một cái là hắn tiếp tục lưu lại nơi này khai cửa hàng, một cái khác là đi theo hắn đi nhậm chức. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì thương lượng một chút, quyết định đi theo Trần Tiểu Mễ đi nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm A Bà năm trước đã qua đời, Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì ở cái này địa phương cũng không có gì vướng bận. Bán phòng ở, cửa hàng lúc sau, Lục Lâm lại vào tay một con ngựa, 2 chỉ con la. Lục Lâm phải rời khỏi tin tức, đem thôn dân đều kinh động. Mấy năm nay, không ít thôn dân đều dựa vào Lục Lâm cửa hàng kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm, Lục Lâm đột nhiên phải đi, không ít người đều cảm thấy có chút không tha. Bởi vì muốn đi theo Lục Lâm đi xa huyện đi nhậm chức, Thẩm Trì do dự một chút, quyết định đem ở nông thôn xử lý một chút. A Trì, ngươi phải rời khỏi A, Thẩm Trì gật gật đầu, nói. Đúng vậy Tiểu Thái, muốn cùng Tiểu Mễ ca rời đi, ta đi theo hắn. Mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau. Tò mò hỏi. A Trì, Trần Tiểu Mễ thật sự mua cái quan A, Thẩm Trì gật gật đầu, nói. Xác thật như thế, các thôn dân có chút líu lưỡi nói. Quan cư nhiên còn có thể mua A, không phải cái gì hảo địa phương, bất quá, có làm quan, luôn là tốt. Thẩm Trì nói, một chúng thôn dân sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, lại kém quan, cũng là quan A, trong thôn cư nhiên ra một cái quan, thật là khó lường. A Trì. Ngươi thật là cái có phúc khí a, một chúng thôn dân vây quanh Thẩm Trì khích lệ lên. Trần Tiểu Mễ mua quan, Thẩm Trì liền thành quan gia thân thích, thật là một bước lên trời. Trần Tiểu Mễ mua quan tin tức, cũng truyền tới Trần Lão Thái Thái trong tai. Trần Lão Thái Thái biết Trần Tiểu Mễ lập tức từ một cái tù nhân biến thành quan, không cấm có chút khó có thể tin. Phát hiện sự tình là thật sự, Trần Lão Thái Thái lập tức có chút tạc. Cảm thấy phía trên quá không công bằng, hắn đại tôn tử gian khổ học tập khổ đọc, đầy bụng kinh luân đều không đảm đương nổi quan, Trần Tiểu Mễ chữ to không biết một cái, chẳng qua, có mấy cái tiền dơ bẩn, cư nhiên thành quan, này cũng quá không công bằng. Lão Thái Thái hô thiên thường địa mắng một hồi, có người nói, Lão Thái Thái nghi ngờ trong triều mua quan chính sách, chính là nghi ngờ thánh thượng, vọng ngôn thánh thượng pháp lệnh, phải bị chém đầu. Lão Thái Thái bị hoảng sợ, cũng không dám gào. Lục gia, Thang Thị nhìn Lục Trình Ngọc, nói, Trình Ngọc ta nghe nói, Trần Tiểu Mễ mua một cái quan, chuẩn bị làm quan đi, mới đem cửa hàng cấp bán, có phải hay không thật sự? Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói, là thật sự, Thang Thị cau mày, nói, này quan còn có thể tùy tiện mua bán à, Lục Trình Ngọc rầu rĩ nói. Chỉ cần có tiền, là có thể mua, bất quá, Trần Tiểu Mễ mua cái này sao huyện chính là cái nơi Man Di đi rất có khả năng liền không về được, sao huyện trước mấy cái huyện lệnh, không phải bị giết, chính là từ quan, địa phương kia không hảo hỗn à, Lục Lâm như vậy quá khứ, không bao lâu, nói không chừng liền xám xịt đã trở lại. Trần Tiểu Mễ nếu là xám xịt đã trở lại, đến lúc đó, mua quan bạc, liền ném đá trên sông. Lục Trình Ngọc trong lòng kỳ thật ghen ghét lợi hại, xa huyện lệnh vị trí không hảo làm, nhưng là, tốt xấu cũng là cái quan A, mà hắn muốn thi đậu cử nhân, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thang Thị tức giận bất bình nói, ta nghe nói, cái này quan giá trị 3.000 lượng bạc. Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói, không tồi. Thang Thị hít một hơi khí lạnh, tuy rằng Thang Thị đã sớm đoán được Trần Tiểu Mễ có tiền, nhưng không đoán được Trần Tiểu Mễ cư nhiên có nhiều như vậy tiền, 3.000 lượng A, có nhiều như vậy bạc, làm cái gì không tốt, một hai phải đi mua cái quan. Trần Tiểu Mễ cái kia quan là cho Lục Lâm mua, Lục Trình Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thang Thị có chút kinh ngạc nói, Lục Lâm, Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Song Nhi là không thể làm quan, bất quá, ở rể đi ra ngoài tiểu tử, lại là có thể. Thang Thị hắc mặt, không dám tin tưởng nói, Lục Lâm cái kia tiểu tử, nơi nào là làm quan liêu a? Thang Thị trừng lớn mắt, không nghĩ tới Lục Lâm cư nhiên lắc mình biến hóa, biến thành quan. Phía trước, biết Lục Lâm là cửa hàng Hoa Hạ lão bản, Thang Thị liền cảm giác không thể tưởng tượng, biết Lục Lâm muốn đi nhậm chức làm quan, Thang Thị đều mau hộc máu. Thang Thị rầu rĩ nói, lần trước không phải nói Trần Tiểu Mễ bị bắt giam sao? Như thế nào nhanh như vậy đã bị thả ra? Lục Trình Ngọc không cam lòng nói, huyện lệnh đại nhân chỉ là tường vớt một phiếu, cũng không nghĩ đắc tội với người. Lục Lâm giao 300 lượng bạc liền đem người cấp bảo ra tới, 300 lượng huyện lệnh cầm đầu to, chủ bộ cầm tiểu đầu, không hắn chuyện gì. Lục Trình Ngọc bỗng nhiên phát hiện chính mình uổng làm tiểu nhân. 3.000 lượng mua một cái quan chức. Một chút đem Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ nhiều năm đoạt được, hòa đi hơn phân nửa. Lục Lâm đem tòa nhà cùng cửa hàng hàng hóa qua tay cho Dương Hằng Chi, bán 400 lượng. Cách chương.